Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Tinh Linh Vương. Đây là một đạo Lucy rất quen thuộc Kim Môn, bởi vì mỗi lần khi nàng triệu hoán Hoàng đạo 12 cung, tinh linh thời điểm đều sẽ hiện ra dạng này một tòa cửa lớn màu vàng óng. Chỉ bất quá cùng những kim đó cửa so sánh, chòm sư tử Kim Môn trừ hoa văn khác biệt ra, quan trọng hơn một điểm, tòa này cửa lớn màu vàng óng quang huy rất ảm đạm. Đây là bởi vì tinh linh giới đã đem chòm sư tử đuổi duyên cớ. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, tòa này cửa lớn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục vì chòm sư tử mở ra triệu hồi ra chòm sư tử. Cửa lớn chỉ là bước đầu tiên, chân chính độ khó ở chỗ sau này thế nào phá vỡ tòa này cửa lớn để Loki trở về đến tinh linh giới bên trong. Đạo này cửa lớn màu vàng óng không phải đơn giản quan bế, nó đã hoàn toàn bị tinh linh giới quy tắc chỗ phong tỏa. Có thể nói, nếu như muốn cưỡng ép phá vỡ chòm sư tử cửa lớn, cơ hồ tương đương với bằng vào sức một mình cùng toàn bộ tinh linh giới chống lại. A, xin nhờ, nhanh lên mở ra đi. Chòm sư tử cánh cửa, mắt thấy cửa lớn màu vàng óng hiển hiện, Lucy lập tức càng thêm liều mạng nghiền ép thân thể của mình. Dù là thân thể của nàng đã nhanh muốn đau đến mất đi chi giác, gần như sụp đổ, nhưng nàng vẫn không có thả ra trong tay chìa khóa, dốc hết toàn lực tiếp nhận ơ ma lực, đồng thời điên cuồng hướng phía chìa khóa bên trong quán thâu mà đi. Lucy trong tay chìa khóa tán phát kim quang càng ngày càng mãnh liệt, nhưng dù cho như thế, cửa lớn vẫn không có mảy may muốn mở ra dấu hiệu. Chỉ còn lại nửa cái đầu còn có thực thể Loki. Nhìn thấy Lucy cử động, lập tức vô lực ngăn cản nói: đủ rồi, Lucy, còn tiếp tục như vậy thân thể của ngươi sẽ tiếp nhận không được. Cứ như vậy đi, đã đầy đủ. Không muốn ta làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng bạn biến mất tại trước mắt của mình đâu. Lucy cắn chặt răng, dù là hiện tại ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu có chút run rẩy. Lucy y nguyên không chút do dự cự tuyệt Loki. Lucy trong tay chìa khóa tia sáng càng thêm cường thịnh, nàng vẫn còn tiếp tục từ ơ nơi đó tiếp nhận ma lực. Đối với ơ mà nói, cấp cho Lucy ma lực cũng không tính rất nhiều, nhưng trên thực tế hiện tại Lucy chỗ tiếp nhận ma lực đã vượt xa khỏi thân thể nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Vẫn chưa được sao? Trông thấy đến loại trình độ này, chòm sư tử cửa lớn vẫn không có mảy may bị rung chuyển dấu hiệu, ơ trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. Mặc dù ơ hiện tại cũng miễn cưỡng có thể triệu hoán tinh linh, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính tinh linh ma đạo sĩ, cho nên như loại này cưỡng ép trùng kích tinh linh giới hành vi, hắn chỉ có thể mượn nhờ Lucy cái này môi giới hành động, mà không cách nào trực tiếp xuất thủ. Trừ cái đó ra, quan trọng hơn một điểm là loại này cưỡng ép trùng kích tinh linh giới cửa lớn sự tình cũng không phải ai cũng có thể làm. Lucy bởi vì có lão mụ quan hệ che chở, cho nên trong nguyên tắc, cho dù nàng làm ra cưỡng ép trùng kích tinh linh giới quy tắc loại sự tình này, tinh linh vương cũng không nói gì thêm. Ngược lại trái một ngụm lão hữu, lại một ngụm lão hữu, xưng hô ngược lại là rất sảng khoái. Nhưng cái này nếu là đổi thành ơ tới làm, hắn dám cam đoan mình sẽ chỉ có hai cái hạ tràng. Một, mình căn bản là không có cách dung chuyển tinh linh giới, cho nên tinh linh vương cũng lười phản ứng chính mình. Hai, mình đối tinh linh giới quy tắc thật tạo thành trùng kích. Sau đó tinh linh vương giơ lên đại kiếm, không nói hai lời, chiếu vào trán của mình chính là một kiếm. Bất quá như là đã đến trình độ này, đoán chừng tinh linh vương lão gia tử kia cũng sắp xuất hiện đi. Ơ trong lòng thầm nhủ nói, kỳ thật ơ chứ hẳn thật không phá nổi chòm sư tử cửa lớn. hắn còn có cuối cùng một tay, đó chính là thí thần chi lực, ngoặc kép, thí thần chi lực, lực lượng cấp độ cực cao. Nếu như đem thí thần chi lực cho mượn một tia cho Lucy, có lẽ thật sự có khả năng dung chuyển tinh linh cửa lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lucy thiên thể được có thể chịu đựng lấy thí thần chi lực xâm nhập, ngoặc kép, thí thần chi lực cũng không phải loại kia ôn hòa thuộc tính lực lượng. Dù là là thông qua hệ thống được đến thí thần chi lực, ngoặc kép, mỗi lần phóng thích cỗ lực lượng này thời điểm đều vẫn như cũ hiểu ý sợ không thôi. Có loại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế cảm giác. Có thể nghĩ loại lực lượng này đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Huống chi bằng vào Lucy mẫu thân cùng tinh linh vương quan hệ, loại này không cần thiết hiểm căn bản không cần đi bốc lên. Bịch, Lucy bỗng nhiên sụi lơ ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy đổ mồ hôi. Trong tay, chòm sư tử, chìa khóa ánh sáng ảm đạm một mảng lớn, không ngừng tiếp nhận siêu việt tự thân cực hạn ma lực, dẫn đến Lucy thân thể cuối cùng sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, Lucy vẫn không có từ bỏ trong tay chìa khóa, như cũ tại liều mạng nghiền ép lấy mình lực lượng rốt cục. Nhưng vào lúc này, trong tai bỗng nhiên truyền vào một tiếng như có như không thở dài. Ai tương đương, vô cùng kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Đây là một loại đám người chưa hề cảm thụ qua, cường đại trước nay chưa từng có. Cho dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi cỗ uy áp này giáng lâm nháy mắt, thân thể của hắn vẫn như cũ xuất hiện chỉ chốc lát ngưng trệ. Mà đang chiến đấu bên trong Lasers cùng Ichiya càng không cần nhiều lời. Khi cỗ này phảng phất khiến cả phiến thiên địa đều ngưng kết khí thế giáng lâm về sau, hai người động tác đồng thời ngừng lại, giống như bị đè xuống tạm dừng khóa. Con người kịch liệt co vào, không che giấu được kinh hãi chi ý điên cuồng từ hai người ánh mắt chỗ sâu truyền đến. Thật mạnh ma lực, Lasers cùng Ichiya trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Ong ong, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hiển lộ ra một cái vô hình không gian thông đạo. Thông đạo về sau, chính là rộng lớn vô ngần tinh không. Một giây sau, không gian thông đạo lối ra bỗng nhiên cuốn lên phong bào. Trước mắt bao người, cả người cao nhìn ra chí ít có mười mấy mét, toàn thân khoác áo giáp, mặc to lớn áo choàng, hai đạo lông mũi tựa như hai thanh lợi kiếm cao lớn thân ảnh, chậm rãi từ trong thông đạo nổi lên. Trông thấy đạo này cao lớn thân ảnh xuất hiện, Loki ánh mắt nháy mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Tinh linh vương vì cái gì ta loại này, vụ án nhỏ, vậy mà lại dẫn tới tinh linh vương tự mình hiện thân? Ai? Vương? Chẳng lẽ nó chính là lợi hại nhất tinh linh sao? Loki biểu lộ kinh ngạc vô cùng, mặc dù hắn là hoàng đạo 12 cung, đứng đầu. Nhưng trên thực tế, đối với tinh linh vương mà nói, hoàng đạo 12 cung, tinh linh chân chính cường đại địa phương là sao trời bản thân, mà không phải trong đó tinh linh. Nếu như Loki thật chết đi, chòm sư tử rất nhanh liền có thể dựng dục ra một cái mới chòm sư tử tinh linh. Đây đối với tinh linh vương mà nói cũng không có tổn thất quá lớn. Ngay tại Loki vì tinh linh vương xuất hiện cảm thấy kinh ngạc thời điểm, tinh linh vương trực tiếp xem nhẹ ở đây tất cả những người khác, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lucy trên thân. Một vòng nhỏ không thể thấy hoài niệm chi tình từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lão Hiua, chúng ta sớm đã cùng nhân loại ký kết khế ước, không được tổn thương chìa khóa người nắm giữ. Leo, ngươi mặc dù không có trực tiếp giết chết chìa khóa người nắm giữ, nhưng lại gián tiếp hại chết nàng, cho nên ta cự tuyệt ngươi trở về tinh linh giới. Tinh linh vương nhìn qua Lucy về sau, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa ném đến Loki trên thân. chậm rãi mở miệng nói, chờ một chút, đây không phải rất buồn cười đúng không? Cái này lại không phải Loki sai, tại sao phải để hắn vì thế phụ trách? Cái này không công bằng, Tinh Linh Vương vừa dứt lời. Lucy lập tức gấp, vội vàng lớn tiếng phản bác. Đủ rồi, Lucy, Lucy cấp tiến dọa Loki kêu to một tiếng. Dù sao thân là Tinh Linh Vương giả, Tinh Linh Vương uy nghiêm không thể xâm phạm, mà Lucy hành động bây giờ tuyệt đối đã được xưng tụng là đối Tinh Linh Vương một loại mạo phạm. Ta chỉ là muốn chuộc tội, cũng không phải là muốn lấy được ai tha thứ. Cứ như vậy để ta biến mất đi. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép đồng bạn của ta cứ như vậy biến mất tại trước mắt ta, lão hữu của ta à, ta cũng hiểu ngươi tâm tình bây giờ, cũng vì này cảm thấy đau lòng. Nhưng là, quy tắc này là không thể thay đổi. Tinh Linh Vương thanh âm vẫn như cũ nặng nề trầm ổn. Cũng không có bởi vì Lucy mạo phạm mà cảm thấy không chút nào nhịn. Ngược lại rất có kiên nhẫn, giải thích, nói. Tinh Linh Vương đột nhiên xuất hiện vượt quá trừ ở bên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hibiki Led nghe thấy Tinh Linh Vương cùng Loki đối thoại về sau, trong lòng cũng tương tự có chút xúc động. Dù sao mình bạn gái là hạng người gì, Hibiki Led trong lòng cũng rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu sở dĩ sẽ ra tay với Loki, hoàn toàn chỉ là bởi vì nhất thời xúc động, lại tăng thêm trong lòng tích lũy nhiều năm cừu hận một khi bộc phát, mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng chờ hắn thanh tỉnh qua đi, hắn liền đã minh bạch, kỳ thật Karen chết đi cùng Loki quan hệ thật không có lớn như vậy, mà tại Tinh Linh Vương xuất hiện về sau, vẫn duy trì trầm mặc, hoặc là nói, từ Tinh Linh Vương xuất hiện về sau, hắn vẫn yên lặng ở trong lòng cùng một ít gia hỏa kiên nhẫn tiến hành câu thông. Thẳng đến Tinh Linh Vương vừa mới cái kia lời nói xong, hắn mới rốt cục cùng mấy tên đạt thành hiệp nghị. Thế là, mở miệng, Tinh Linh Vương lão gia tử, Tinh Linh giới quy tắc chúng ta thân là nhân loại, hoàn toàn chính xác không thật nhiều nói cái gì. Nhưng nếu như là Tinh Linh, không biết ngài còn có thể hay không suy tính một chút. Mở ra đi chòm sao Phượng Hoàng, chòm sao Kình Ngư, chòm sao Kỳ Lân, keng, keng, keng, đồng thời lấy ra ba thanh trắng lóa chìa khóa, ma lực đưa vào, chỉ một thoáng, ba thanh chìa khóa tách ra kinh người tia sáng. Ngay sau đó, ba tòa màu bạc hư ảo cửa lớn đồng thời xuất hiện ở trong hư không. Ba đạo ngân quang chiếu rọi đêm tối, ma lực tràn ngập, ba đạo thân ảnh dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người, đây là Tinh Linh. Nhìn thấy đột nhiên triệu hồi ra ba vị Tinh Linh, mọi người tại đây trừ Tinh Linh Vương cùng Hibiki Led bên ngoài, tất cả đều kinh ngạc vô cùng, nhất là Lucy, càng là kinh ngạc đều nhanh nói không ra lời. Là một thuần túy tinh linh ma đạo sĩ, nàng xa xa so những người khác càng hiểu hơn chỗ triệu hoán ba vị tinh linh lai lịch. Vô luận là vị kia mặc hỏa hồng vũ y, dung mạo tuyệt thế đại mỹ nữ, hay là cái kia mặc sáng áo giáp màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng tiểu chính thái, hoặc là cuối cùng đầu kia đầu phi thường to lớn béo đầu cá voi. Cái này ba cái đều là vô số tinh linh ma đạo sĩ tha thiết ước mơ, chòm thập tự phương nam, cường đại tinh linh. Phải biết, trên thế giới này cũng không phải mỗi cái tinh linh ma đạo sĩ đều có thể có hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Dù sao hoàng đạo 12 cung chìa khóa tổng cộng chỉ cần 12 thanh, mà trên thế giới này tinh linh ma đạo sĩ nhiều không kể xiết. Đối với tuyệt đại đa số tinh linh ma đạo sĩ mà nói, có thể có được một thanh ngân đạo chìa khóa cũng đã là phi thường chuyện không bình thường. Thậm chí rất nhiều tinh linh ma đạo sĩ ngay cả ngân đạo chìa khóa đều không có, chớ nói chi là loại này có thể so với hoàng đạo 12 cung đỉnh cấp tinh linh. Quan trọng hơn chính là một vị tinh linh ma đạo sĩ. Lucy hiện tại cũng chỉ có thể một lần tính triệu hoán một cái tinh linh mà thôi. Mà rõ ràng không phải tinh linh ma đạo sĩ. Như thế tiện tay vung lên, lại đồng thời mở ra ba đạo cửa, cái này mẹ nó thật rất để người lúng túng có được hay không? Tinh linh vương, ủng ụp, chòm sao phượng hoàng, chòm sao kỳ lân, chòm sao kình ngư sau khi xuất hiện. Đầu tiên hướng tinh linh vương thi lễ một cái. Ngô, tinh linh vương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Sau đó ánh mắt dần dần chuyển hướng chòm sao kỳ lân tiểu chính thái. Ngữ khí hơi có vẻ cảm khái nói. Ca đích, không nghĩ tới ngươi cũng cùng nhân loại ký kết khế ước rồi. Ta cũng không có ký kết khế ước. Ta chỉ là cùng cái này nhân loại đạt thành một cái hiệp nghị mà thôi. Chòm sao kỳ lân tinh linh. Ca đích mặc dù là chính thái bề ngoài, nhưng tiếng nói lại là dị thường lạnh lùng. Khuôn mặt căng cứng, từ đầu đến cuối đều tản ra một loại người sống chớ gần cảm giác. Thì ra là thế, như vậy, ngươi cũng cho rằng tinh linh giới hiện tại quy tắc là sai lầm sao? Ta vẫn luôn là cho là như vậy. Đừng quên, tinh linh vương, lúc trước ta vì sao lại chán ghét như vậy nhân loại? Ca đích thanh âm rất lạnh, nhất là nói đến đây một chuyện thời điểm. Thanh âm của hắn lập tức lạnh hơn, cũng không phải là tất cả tinh linh đều sẽ tôn kính hoặc là e ngại tinh linh vương. Chí ít, ca đích đối với tinh linh vương giác quan cũng không khá lắm. Mà nghe thấy ca đích, tinh linh vương cũng trầm mặc một hồi. Hiển nhiên, hắn cũng biết ca đích đã từng kinh lịch. Tinh linh vương, nhân loại khác với chúng ta, sinh mạng của chúng ta rất lâu đời. Nhưng nhân loại sinh mệnh lại rất ngắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mỗi một thời đại nhân loại đều là sẽ thay đổi. Lúc trước ký kết khế ước, hiện tại đã dần dần biến chất. Tinh linh vương lần nữa trầm mặc. Vài giây sau, tinh linh vương mở miệng. Ca đích, ta hiểu ngươi ý nghĩ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta không cách nào đồng ý đề nghị của các ngươi. Tinh linh vương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nói, nhân loại cường giả, các ngươi chất vấn, cũng không thể nói rõ tinh linh giới quy tắc xuất hiện sai lầm, vậy nếu như lại tăng thêm. Chúng ta đây, tinh linh vương tiếng nói chưa xong, liền nghe bên cạnh đột nhiên lại truyền đến một đám thanh âm. Kim sắc quang mang lấp lánh, tinh linh vương quay người nhìn thoáng qua. Chỉ thấy liền sau lưng Lucy, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đám tinh linh. Ở trong đó bao quát đoạn thời gian trước Lucy mới vừa từ đảo Galuna đạt được. Thậm chí còn chưa kịp ký kết khế ước chòm sao thiên mã tinh linh. Tinh linh vậy mà mình chạy đến. Loki nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác mình đời này chỗ kinh lịch kinh ngạc, đều không có cả ngày hôm nay nhiều. Quả thực các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình toàn bộ đều vào hôm nay ban đêm xuất hiện. Liền ngay cả tinh linh vương nhìn thấy nhiều như vậy, lão hữu cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Một lát sau, tinh linh vương thở dài, nói, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy lão hữu xem ra. Sai lầm khả năng thật là, quy tắc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?